Đảo, chương 1027, tình thế nguy hiểm phá thần thông bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cho đến hắn chết, bất luận là ai, đều phải muốn trả giá đầy đủ một cái giá lớn, mặc dù cái này Ô Quang cường đại vô cùng, cũng mơ tưởng lại để cho hắn khoanh tay chịu chết. Tiểu điếm gào thét lần này mặc dù trong nội tâm khóc thét liên tục nhưng đối mặt quỷ dị này Ô Quang, cũng chỉ tốt lại lần nữa hao tổn bổn nguyên khí tức bộc phát ra mạnh nhất chiến lực liều chết ngăn cản. Oanh, như là bị tuyệt thế hung thú va chạm, có bàng bạc không thể chống cự lực đạo dọc theo va chạm một điểm bộc phát lập tức tác dụng đến tiêu thần trên người, đột nhiên bộc phát trong cơ thể huyết nhục dẫy. Kiếm được, phá cốt cách bị sinh sinh đánh gãy, tạng phủ tổn hại, phát ra một hồi. Ba ba, tiếng vang, tiểu điếm gào thét một tiếng, trực tiếp rời khỏi tay tại một cổ bàng bạc lực đạo dưới tác dụng gào thét chui vào phía chân trời, không biết tung tích. Tiêu thần bay ngược mà ra, miệng mũi thất khiếu nội ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch lại không một chút huyết sắc. Cái này một cổ trùng kích chi lực mặc dù dùng nhục thể của hắn cường độ cũng như giấy mỏng, căn bản không cách nào ngăn cản. Thiên nhân năm cảnh không hồ là tộc đàn đỉnh phong tồn tại, dù là một kích đều có thể đưa hắn đánh rớt bụi bậm, lại không sức hoàn thủ. Mặc dù trong nội tâm không dám, có thể nhìn xem cái kia thoáng dừng lại, liền trực tiếp chém xuống bóng đen, tiêu thần hôm nay chỉ có cười khổ, không cách nào làm ra nửa điểm phản ứng, chỉ có thể trơ mắt xem hắn rơi xuống. Tiêu thần không có dự liệu được cái này ảnh sát tộc bảy thương rõ ràng giấu giếm lấy khủng bố như thế sát chiêu, hôm nay chỉ sợ thật sự muốn vẫn lạc rồi. Xíu, yêu yêu, tật phong đập vào mặt Ô Quang rơi xuống, tiêu thần rõ ràng cảm ứng được hắn bên trên phát tán ra sắc bén khí tức chưa tới gần, hắn chỗ mi tâm dĩ nhiên bị cái này Ô Quang phát ra khí tức hoa cắt ra một vết thương, có máu tươi nhỏ ra chưa rơi xuống, liền bị trực tiếp cắn nát tiêu tán. Nhắm mắt đãi chết, nhưng đúng là tại đây Ô Quang chạm rơi tiêu thần mi tâm lập tức hắn bên trên chỗ mang theo Ô Quang đột nhiên kịch liệt run rẩy, nó giống như là muốn tại kiên trì một hơi, đem tiêu thần chém giết lại cuối cùng nhất không có có thành công, trực tiếp tán loạn. Mất đi Ô Quang về sau, quỷ dị này chi vật uy năng bỗng nhiên tiêu tán, làm như đánh mất toàn bộ năng lượng, chỉ có thể dựa vào quán tính chém tới, nhưng không có trước khi không cách nào ngăn cản khí thế cũng đem nó hình dạng triển lộ đi ra. Cái này Ô dưới ánh sáng, chính là một thanh ám kim sắc đoản đao tay cầm khá ngắn, vẻn vẹn đủ một trường nắm chi, lưỡi đao hẹp dài, chừng hơn một xích lại bạc nhược yếu kém cánh ve sầu tựa hồ thoáng dùng sức tựu có thể đem hắn nhất đoạn. Trên đao này kèm theo uy năng tuy nhiên đều tiêu tán, lại làm như có linh, muốn hoàn thành chủ nhân cuối cùng mệnh lệnh, như trước kích xạ mà đến, tập trung tiêu thần chỗ mi tâm. Nếu là cái kia Ô Quang đánh úp lại, tiêu thần sở hữu tất cả ngăn cản đều muốn phí công, nhưng chỉ bằng cái này từ kim đoản đao liền muốn giết hắn, nhưng lại không thể. Gào thét ở bên trong, hắn cường tự nhẫn nại thân thể ở trong truyền ra điên cuồng đau đớn, cánh tay giơ lên, ngăn tại trước mặt. Phốc, đoản đao đâm tầm đó xuyên thấu bàn tay của hắn, có huyết thủy lập tức chảy ra, đem đao này sũng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao thể mang theo trùng kích lực đạo, khiến cho tiêu thần bị đánh bay hơn 10 trượng bên ngoài, phương mới dừng lại, lưỡi đao khoảng cách hắn mi tâm chỉ vẹn vẹn có một tấc. Có thể dù vậy, như trước không thể vì hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại. Cái này sát cục như vậy phá vỡ, tịch diệt trong ngón tay, trong khoảng thời gian ngắn, bóng đen kia thân hình cũng đã còng xuống, một đôi kiên định đạm mặc đôi mắt cũng hơi lộ ra ảm đạm, nhưng lại không rối loạn đầu trận tuyến, như trước ổn định như trước. Giờ phút này lập tức ám sát thất bại, bảy thương tâm trong sinh ra một tia khiếp sợ, lại bị hắn lập tức đè xuống, quay người bay nhanh, không biết hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, lại là có thể thoát ly tịch diệt chỉ thần thông như giỏi trong xương đánh chết, đồng thời giương tay triệu hoán đâm vào tiêu thần trong lòng bàn tay đoản đao. Đao này cảm nhận được triệu hoán, lập tức kịch liệt run rẩy muốn thoát thân, lại bởi vì bị nó chạm rách nát huyết nhục kẹt thật chặt, mặc cho nó rung động lắc lư không ngớt lại thì không cách nào rời đi. Ám sát tiêu mỗ, sử ta gần như lâm vào tuyệt diệt chi địa, hôm nay không cách nào giết ngươi, cái này đoản đao liền dùng để làm đại giá. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng tuy nhiên suy yếu, lại kiên định vô cùng, hiển nhiên không có chút nào dao động. Hôm nay hắn tuy nhiên dầu hết đèn tắt không tái chiến chi lực nhưng cái này bảy thương cũng giống như thế. Tê uy nhiên theo tịch diệt trong ngón tay chạy ra, nhưng hủy diệt sinh cơ chi lực dĩ nhiên rót vào hắn huyết nhục ở trong, nếu không phải có thể mau chóng bế quan đem hắn loại trừ, chờ đợi hắn chính là mục nát hóa thành đất vàng kết cục. Bay nhanh bên trong, bảy thương im miệng không nói gì, thân thể không hề dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen, dung nhập không gian ở trong trừ khử không thấy. Bất quá tại biến mất trước khi, người này già nua ngón tay đặt song song vi lưỡi đao tại chỗ cổ xẹt qua. Không nói gì, ý nghĩa lại có phần đơn giản sáng tỏ chuyện hôm nay vẻn vẹn là bắt đầu, ngày sau hắn tất nhiên sẽ trở lại, đem tiêu thần giết chết. Điểm ấy bảy thương hiểu, Tiêu Thần cũng minh bạch, nhìn xem người này rời đi phương hướng, hắn ánh mắt triệt để tối tăm phiền muộn xuống dưới. Ảnh sát tộc, than nhẹ ở bên trong, có vô tận sát cơ. Tiêu Thần cũng không phải là thánh nhân, hắn hiểu nhân gian bi hoan hỉ nộ, hôm nay gần như vẫn lạc tất cả đều là bái này tộc ban tặng, như có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, khiến cho nhất tộc trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Dùng giết chóc bổn nguyên cảm ứng, bảy thương đã triệt để rời xa, biến mất tại cảm ứng bên trong, cho đến giờ phút này, hắn mới đưa trong lồng ngực một ngụm tụ huyết phun ra, đang muốn khởi hành đem tiểu điếm tìm về, sắc mặt nhưng lại lập tức biến đổi, chân bước tiếp theo đạp rơi, không gian gợn sóng dĩ nhiên xuất hiện, nhưng hắn nhưng không có tiến vào chi lực. Nhắm mắt ngửa mặt ngược lại rơi, sắc mặt trầm ổn, hô hấp bình thường, làm như lâm vào trong lúc ngủ say. Mộng đạo thần thông, mở ra. Là tại Tiêu Thần mê man lập tức đâm vào hắn trong lòng bàn tay, đoàn đao lập tức trùng hoạch tự do, nhẹ nhõm đem thân đao rút ra, lóe lên phía dưới thẳng đến đầu của hắn mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, nhàn nhạt kim mang tự Tiêu Thần mi tâm bộc phát, dần dần hóa thành một đoàn vòng xoáy, nghịch thiên kim ấn hư ảnh tại đây vòng xoáy nội như ẩn như hiện, cái kia kim mang đúng là từ đó phát ra, đem Tiêu Thần bao phủ ở bên trong. Tại đây kim quang xuống, hắn bên ngoài cơ thể thương thế cấp tốc khôi phục, bàn tay xuyên thủng miệng vết thương, huyết nhục sinh trưởng, ngắn ngủn mấy tức cũng đã khôi phục nguyên trạng. Về phần cái kia đoàn đao bị kim mang chụp xuống, lập tức có một đạo ngắn ngủi rú thảm âm thanh từ đó truyền ra, lập tức coi như đánh mất sở hữu tất cả lực lượng, như sắt vụn trực tiếp rơi vào Tiêu Thần bên người. Làm xong những này, kim mang tiêu tán, Tiêu Thần chỗ mi tâm vòng xoáy dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng nhất hóa thành hư ảo. Hết thảy coi như chưa bao giờ phát sinh qua. Phía chân trời lờ mờ, gió lạnh kêu khóc, có một đạo bóng trắng tại trong thiên địa khống chế độn quang đi về phía trước. Mảnh nhìn thật kỹ, cái này độn quang bên trong có một thanh niên, nhìn lại có chút tuổi trẻ, bất quá hắn thần sắc nhưng lại có chút chật vật, trong mắt càng có bị ý tràn ngập. Phụ thân chết rồi, đại bá chết rồi, đều là ta. Đều là vì ta, nếu như không phải là vì giúp ta tăng lên tu luyện tư chất, phụ thân, đại bá bọn hắn có như thế nào tiến vào tộc đàn bên trong chiến trường, nếu không cũng sẽ không biết bị người giết chết. Đều là ta, chấm, thanh niên này vốn đã bị thương không nhẹ thế, giờ phút này trong nội tâm bi thương, càng là dẫn phát khí tức chấn động bất ổn, trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo máu tươi. Ta có thể đi chết, nhưng trong nội tâm của ta không cam lòng. Không cam lòng, phụ thân, đại bá vì cứu ta mà chết, ta muốn vì bọn hắn báo thù. Thế nhưng mà dùng tư chất của ta, cả đời không thể tấn chức không ngã cảnh giới, chỉ là một cái trong gia tộc phế vật, bằng ta làm sao có thể làm được điểm ấy. Ta hận A Hát, thanh niên này trong nội tâm bi phẫn, cũng không dám thật đúng hô kêu ra miệng, nếu không tại đây tộc đàn thí luyện bên trong, hấp dẫn đến bất luận cái gì chú ý ánh mắt đều vì hắn đưa tới họa sát thân. Một gã chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, như thế bất quá con sâu cái kiến mà thôi. Bay nhanh bên trong, thanh niên này dần dần trầm mặc, hắn trong đôi mắt tản ra kiên định tín niệm, hắn không thể chết được, tuyệt không thể chết được. Còn sống liền có hy vọng, chết cuối cùng đem thành không, nhất định phải sống sót. Đông Thịnh nhất định phải còn sống, mặc dù chết cũng muốn lại để cho đáng chết chi nhân trả giá thật nhiều về sau. Bất quá vào thời khắc này, hắn sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi, vội vàng đánh xuống độn quang, thẳng đến mặt đất mà đi, đồng thời toàn lực co rút lại trong cơ thể khí tức. Cái này Đông Thịnh tuy nhiên tu vi nhỏ yếu, nhưng chiêu thức ấy liễm khí thuật nhưng lại có chút bất phàm, trừ phi tu vi đạt tới độ kiếp cực hạn cấp độ, tuyệt đối không cách nào đem hắn phát hiện. Mấy DOWNLORDPAC mới. NHTAITRUIN. Thích hát CODENE tức về sau, ba đạo độn quang gào thét mà đến, tuy nhiên vẻn vẹn là bay nhanh chạy đi, nhưng từ nơi này độn quang bên trong tán bật ra đến cường đại khí tức, hãy để cho dấu ở dưới mặt đất Đông Thịnh sắc mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn độn quang rời đi, trong mắt toát ra hâm mộ kính sợ chi ý, độ kiếp cảnh giới tu sĩ, như hắn có thể có này cường đại tu vi, phụ thân cùng đại bá làm sao về phần vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ống tay áo nội ngắm đấm nắm chặt, người này cắn chặt hàm răng, quay người đang muốn rời đi, hắn thân thể nhưng lại bỗng nhiên cứng đờ, lập tức thư trì hoãn xuống, thoáng chần chờ, hay vẫn là coi chừng hướng nhật quang rơi xuống chi địa bước đi. Một gã áo bào xanh tu sĩ nằm trên mặt đất, thần sắc bình tĩnh, vẫn còn hô hấp, lại có chút lâu dài rất nhỏ, nếu không có tinh tế cảm ứng, liền có khả năng phát giác không đến, tại bên cạnh người, có một thanh ám kim sắc đoàn đao chọc vào tại mặt đất, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ánh mắt rơi vào lưỡi đao phía trên, đã có một cổ rét lạnh chi ý lập tức theo trong lòng của hắn sinh ra, lại coi như muốn đem tinh thần của hắn cưỡng ép rút ra, có chút quỷ gì. Đông Thịnh bỗng nhiên nghiêng đầu đi, miệng lớn thở dốc, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Giờ phút này trong lòng của hắn đã có thể để xác định cái này đoàn đao tuyệt vật không tầm thường, tất nhiên là một kiện cực kỳ rất cao minh pháp bảo. Loại này bảo vật mặc dù là bọn hắn Đông gia cũng chưa từng có được một kiện. Trọng bảo năng giả có được đã cái này đoàn đao vật không tầm thường, như vậy chủ nhân của hắn tuyệt không phải đợi chút nữa thế hề. Tuy nhiên cái này áo bào xanh tu sĩ tuổi trẻ có chút hư không tưởng nổi, nhưng tu sĩ đại năng giả chú nhan có đạo người số lượng cũng không ít, nói không chừng trước mặt vị này là một vị khó lường tiền bối. Một cái ý niệm trong đầu như tia chớp xuất hiện, lập tức xỏ xuyên qua Đông Thịnh toàn bộ nguyên thần, lại để cho hắn vốn trong lòng ý niệm trong đầu lập tức tiêu tán, hơn nữa càng ngày càng kiên định, cuối cùng nhất tràn ngập hắn toàn bộ tâm thần. Buông tha cho vơ vét bảo vật đào tẩu ý niệm trong đầu chuyển mà ra tay cứu trợ vị tiền bối này, như vậy đến đợi cho hắn thức tỉnh ngày, Đông Thịnh có thể thỉnh cầu tiền bối thu hắn làm đệ tử, chắc hẳn xem lúc trước thiện duyên phân thượng, vị tiền bối này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa tối tăm ở bên trong, Đông Thịnh có một cái không hiểu trực giác, trước mặt vị tiền bối này tuyệt đối không phải người phàm tục, dưới mắt có lẽ chính là hắn cuộc đời này duy nhất cải biến vận mệnh cơ hội, như hắn có thể cùng hắn dính dáng đến quan hệ, ngày sau nhất định có thể có sở thành tựu. Mà điểm ấy cũng là hắn làm ra quyết định trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết một điểm là vì, vị này áo bào xanh tiền bối lúc một vị nhân tộc tu sĩ, nếu không Đông Thịnh sớm đã một đao đem hắn hiểu rõ, sau đó vơ vét bảo vật rời đi, há lại sẽ lúc này lãng phí thời gian. Trong lòng có quyết định, hơn nữa đã nhận định muốn bái áo bào xanh tiền bối vi sư, Đông Thịnh giờ phút này liền yêu cầu mình kính cẩn, đối với tiền bối hữu lễ, không thể trong lòng còn có nửa điểm lỗ mãng. Dù sao căn theo như truyền thuyết tu sĩ đại năng bên trong, có người mặc dù ngủ say bất tỉnh, cũng có thể mơ hồ cảm ứng ngoại giới biến hóa, hắn có thể không muốn trong tương lai sư tôn trong nội tâm lưu lại ấn tượng xấu. Áo bào xanh tiền bối, vãn bối không biết ngài là hay không nghe được ta nói chuyện, lần này vãn bối cũng không ác ý, chỉ là muốn phải giúp ngài, hy vọng ngài ngày sau có thể lòng từ bi thu ta làm đồ đệ. Lần này, đắc tội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang khi nói chuyện kính cẩn thi lễ, Đông Thịnh theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện giống như mâm tròn bảo vật, đem ra sử dụng pháp quyết khiến cho biến lớn đến bộ đoàn lớn nhỏ, lúc này mới đem áo bào xanh tiền bối coi chừng chuyển đến hắn lên, lại để cho hắn khoanh chân ngã ngồi, lại cẩn thận bố trí xuống đơn giản một chút cấm chế, phòng ngừa mưa gió ăn mòn, ngược lại rơi quẳng xuống. Nghĩ đến mặt đất cái kia từ kim đoàn đao, Đông Thịnh thoáng suy nghĩ, nói. Áo bào xanh tiền bối, bảo vật này ngài không cách nào lấy đi, liền do vãn bối tạm thời giúp ngài đảm bảo, ngày sau ngài thức tỉnh về sau, vãn bối nhất định nguyên vật hoàn trả. Đang khi nói chuyện, người này lấy ra một kiện quần áo, đem cái kia đoàn đao che giấu về sau, lúc này mới coi chừng thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Ngẩng đầu phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, Đông Thịnh điều khiển khay ngọc bay lên, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí khống chế độn quang rời đi. Cách chương.